Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Chương 67, 67 tự giải quyết cho tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Thanh Hàn ngồi quỳ trên đệm mềm, dáng người thẳng tắp giống như ngạo tuyết thanh tùng ta nói, muốn mở nhánh sông, dẫn nước vào Kinh Châu. Thiếu Bảo gấp gáp không chờ nổi mà chen vào nói. Biện pháp đó chỉ có thể giải quyết vấn đề cho một bộ phận dân trong quận Kinh Châu, nhưng địa phương khác tình hình hạn hán vẫn là không có cách giải quyết. Lạc Thanh Hàn khẳng định, chỉ cần làm theo lời ta nói, bốn quận phương Nam tình hình hạn hán đều có thể giải quyết. Ở đây bảy người đều là tâm phúc của Thái tử. Theo lý bọn họ cần tin tưởng Thái tử vô điều kiện, nhưng Thái tử nói lời này thật sự là làm cho bọn họ không có cách nào tin tưởng. Chỉ cần dẫn một nhánh sông là có thể giải quyết tình hình hạn hán ở bốn quận phương Nam, sao có thể? Quả thực là lời nói vô căn cứ, bọn họ thương nghị suốt một ngày, cuối cùng cũng không đưa ra được gì. Lúc Lạc Thanh Hàn đi ra khỏi Minh Quang Cung, mặt trời đã xuống núi. Lúc này có tiểu thái giám đi tới cung kính mà nói. Khởi bẩm Thái tử Điện Hạ, Hoàng hậu nương nương thỉnh ngài qua một chuyến. Hiện tại sao? Đúng vậy, Lạc Thanh Hàn không hỏi nhiều, nhàn nhạt nói. Đi Tiêu Phòng Điện, đến Tiêu Phòng Điện, Lạc Thanh Hàn liền cảm giác không khí bỗng trở nên lãnh trầm. Hắn cung kính mà hành lễ. Nhi thần thỉnh an mẫu hậu, màn trúc được vén lên, tần hoàng hậu chậm rãi đi ra. Nàng ăn mặc trang phục màu đỏ tía, tay áo rộng, làn váy dài quét trên sàn nhà lát cẩm thạch trắng. Bà luôn thích mặc loại quần áo tối màu này, giống như cảm giác bà mang tới cho người khác. Thâm trầm áp lực lạnh nhạt, tần hoàng hậu, nghe nói con hôm nay tiếp nhận thánh chỉ giải quyết chuyện hạn hán ở phương Nam. Lạc Thanh Hàn, dạ vâng, vậy con có phương pháp giải quyết chưa? Nhi thần tính toán từ sông Giặc Giang dẫn một cái nhánh sông vào quận Kinh Châu. Tần hoàng hậu ngắt lời hắn nói. Biện pháp này ngươi đã nói qua, không cần phải nói nữa, bổn cung muốn biết con còn có biện pháp khác không? Lạc Thanh Hàn rũ mắt không nói. Tần hoàng hậu ngữ khí trở nên càng thêm lạnh băng. Còn nếu không có phương pháp giải quyết hoàn thiện, vì sao còn mạnh miệng xuất đầu? Con có biết có bao nhiêu người đang âm thầm chờ xem con bị chê cười không? Bổn cung vất vả đưa con lên vị trí thái tử, con nếu giữ không nổi, bổn cung nuôi con có tác dụng gì? Mỗi một câu chất vấn, đều giống như búa tạ từ hầm băng, hung hăng đánh vào ngực Lạc Thanh Hàn. Vừa đau đớn lại lãnh lẽo, Lạc Thanh Hàn mím môi, nhi thần sẽ giải quyết thích đáng tình hình hạn hán lần này, mong mẫu hậu bớt phiền muộn. Tần hoàng hậu đem tầm mắt rời khỏi người hắn, tựa hồ là không muốn nhìn đến hắn nữa. Con tự giải quyết cho tốt đi. Lạc Thanh Hàn từ trong tay áo lấy ra một cái bùa hộ mệnh, hai tay dâng lên. Mẫu hậu, đây là nhi thần nhờ người vì mẫu hậu cầu bùa hộ mệnh, có thể đảm bảo người bình an khỏe mạnh. Tần hoàng hậu nhiều ít cũng không nhìn qua một cái, lạnh lùng nói. Con hiện tại cùng đường, bắt đầu cầu thần tin Phật sao? Lạc Thanh Hàn đem bùa hộ mệnh đặt xuống mặt đất phía trước, cung kính nói. Mẫu hậu nghỉ ngơi sớm, bảo trọng phượng thể, nhi thần cáo lui. Hắn rời khỏi Tiêu Phòng Điện. Nhưng nỗi buồn bực đè ở trong lòng vẫn không tiêu tán. Hắn nặng nề bước xuống bậc thang, huynh đệ chờ xem hắn bị chê cười. Tâm phúc không tin hắn, mẫu hậu cũng không tin hắn. Hắn ở trong hoàng cung này, còn người nào đáng tin cậy không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ khắc này, một lời khó có thể miêu tả cảm giác cô độc vây quanh hắn. Thường công công thật cẩn thận hỏi, điện hạ là về Minh Quang Cung sao? Lạc Thanh Hàn nhìn phía đêm tối trước mắt thật lâu sau mới nói. Đi Thanh Ca Điện, cách Chương.